1217, Dược Vương Cốc. Tống Y Ghi Lệ tại ghế lái phía trên, vô cùng tự tin nói, ngươi không tin nàng, cũng tin tưởng ta đi, mỹ lệ nữ nhân không gạt người. Nghe vậy, tiểu gia hỏa lập tức bĩu môi phản bác, không đúng không đúng, ma ma nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Bối bối, nàng luôn cảm giác lời này không đúng sao, lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Mũ lưỡi trai nữ hải đối với trên xe Lăng Vân nói, ngươi cũng là tu luyện chân khí, nàng nhớ tới lần thứ nhất đụng vào tiểu gia hỏa lúc, thân thể có một loại cảm giác đã từng quen biết, hẳn là cái gọi là chân khí. Ha ha, Lăng Vân cười cười, đầu ngón tay lộ ra một tia chân khí, lúc này mũ lưỡi trai nữ hải tin tưởng, cái kia một tia chân khí thế mà để cho nàng run rẩy. Sau khi lên xe, mũ lưỡi trai nữ hải nói nàng gọi Bạch Kinh Na, tên chữ đều là sư phó của nàng lấy. Đại thúc, ngươi chừng nào thì vẽ bức họa kia? Bạch Kinh Na nghiêm trọng hoài nghi Lăng Vân cha và con gái là trường sinh bất lão, không phải vậy không giải thích được. Lăng Vân cười thần bí, không nhớ ra được năm tháng, rất lâu rất lâu. A, nghe vậy, Bạch Kinh Na run lẩy bẩy, lái xe Tống Y Y Lệ đều không quan tâm cái kia nàng bao nhiêu tuổi. Bạch Kinh Na chỉ tinh lịch tiểu gia hỏa. Lăng Vân, ngươi đoán. Bối bối, ngươi đoán nha. A ha, Thiến Thiến hai nàng gãi gãi đầu, sau đó ghé vào Lăng Vân trong ngực hỏi, ba ba, ta bao nhiêu tuổi? Lời này tràn đầy trang bức ý tứ, Bạch Kinh Na sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, quả nhiên nàng không nhớ rõ mấy tuổi, cũng là nhớ không rõ sao, thật trường sinh bất lao sẽ không lớn lên tiểu gia hỏa chỗ lấy hỏi như vậy, còn không phải nàng tại 12 vực qua lâu như vậy còn không có lớn lên nguyên nhân. Bối bối mại thanh mại khi nói, ta 3 tuổi 10 tháng rồi. Nàng ban đầu vốn cũng là không nhớ à, qua năm thời điểm Tần Hương Liên nói cho nàng biết, không phải vậy nàng cũng cùng tiểu gia hỏa một dạng. Ba ba ngươi a, tiếp qua 2 tháng thì 3 tuổi. Lăng Vân vừa cười vừa nói, tiếp qua 2 tháng thì là tiểu gia hỏa sinh nhật đâu, nhớ tới năm ngoái xấu hổ năm ngoái An Tình cho Lăng Vân một khoản tiền, kết quả bị hắn sử dụng hết, làm hại tiểu gia hỏa sinh nhật qua không thoải mái. Không có 3 tuổi Bạch Kinh Na trừng to mắt, bắt đầu suy nghĩ lung tung đây. Đột nhiên tiểu gia hỏa bắt đầu đánh Lăng Vân, người ta dùng tiểu quyền quyền nện ngươi lại tim, đại bại hoại, nện ngươi nha. Đánh như thế nào ta à? Lăng Vân rất vô tội hỏi. Hừ hừ, tranh này là ta, ba ba thế mà vụng trộm họa ta. Dạng này a, cái kia bức họa này liền bán cho ngươi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên. A ha, thật sao, bao nhiêu tiền a, quý không quý nha? Không quý, 3 khỏa cực phẩm linh thạch. Lăng Vân nhỏ giọng tại hai người bọn họ bên tai nói. Tiểu gia hỏa mắc câu rồi đây a ha, tỷ tỷ trả thù lao, nó là của ta rồi. Tiểu gia hỏa cười tà cờ vui vẻ. Một bên bồi bối mại thanh mại khi nói, có thể hay không thiếu một viên. Lăng Vân làm bộ thật khó khăn, sau đó gật gật đầu, ai, thua lô được thôi, vậy liền 2 khỏa. Tống Y Ghi Lệ cùng Bạch Kinh Na hai cái khỏe miệng giật một cái, hai đứa bé này tốt như vậy hốt dù bồi bối vụng trộm xuất ra 3 khỏa cực phẩm linh thạch đi ra, một mặt mừng khắc khởi, cảm giác kiếm lời đi, 3 khỏa cực phẩm linh thạch liền có thể mua một bộ giá trị 200 triệu họa, cùng nhặt được bảo vật một dạng vui vẻ. Bạch Kinh Na một mặt chấn kinh, thạch đầu từ đâu tới? Ngươi xem một chút. Lăng Vân đem 3 khỏa cực phẩm linh thạch thuận tay cho Bạch Kinh Na, cái sau toàn bộ thân thể run run, đây là linh khí, nàng cảm thấy bên trong linh khí rất nhiều, đầy đủ nàng đột phá đến nguyên anh kỳ. Đồ chơi nhỏ, cho ngươi đi. Quý giá như vậy, không được đi, ngươi lấy về. Bạch Kinh Na một miệng từ chối rơi, cái này 3 cái thạch đầu thuộc về hiếm thấy chân bảo, nàng mặc dù mới 15 tuổi, thế nhưng là vẫn là hiểu phân tức. Cầm lấy đi, ta không thiếu vật này. Liên tục từ chối về sau, Lăng Vân không vui, Bạch Kinh Na lúc này mới nhận lấy, một trái tim vẫn là run rẩy, lần này đi ra cảm giác kiếm lợi lớn. Tạ ơn đại thúc. Lại là đại thúc. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Tống Ý Y Lệ nhẹ nhẹ cười cười. Tiểu gia hỏa lại lông mi cau lại, nàng mãi thanh mãi khí phản bác, ta ba ba không phải đại thúc, tỷ tỷ không có có lễ phép. Nghe vậy, Bạch Kinh Na lung túng không thôi, đại ca ca thế nhưng là nàng biết Lăng Vân là đã sống thật nhiều năm, cũng không thích hợp đổi giọng. Được rồi, một cái xưng hô thôi, theo nàng. Lăng Vân khoát khoát tay, giờ phút này cũng không để ý đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa buồn ngủ, cùng nhau rúc vào Lăng Vân trong lồng ngực điểm điểm ngủ thiếp đi. Tống Y Y Lệ xe theo Giang Bắc xuất phát, đi qua một giờ, đặt tới nào đó máy bay trực thăng chẳng. Đây hết thể đều là Tống Y Y Lệ đang lái xe lúc căn bài, Dược Vương Cốc tại xuyên trung đây. Cho nên, các nàng một đoàn người lại ngồi lên máy bay trực thăng, một đường bay về phía Dược Vương Cốc. Nhìn ra Dược Vương Cốc tại thế tục giới vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định. Ba ba, phần sau là cái gì cây cối? Một đường lên nàng và bồi bối đều thích hỏi vì cái gì, tóm lại nói nhiều nhất chính là các nàng hai cái. Ba ba, cái này đại máy móc, còn không bằng biết bay thuyền đây. Tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ. Tạm đi, đây chính là loại điều kiện này, không tệ. Lăng Vân im lặng lên, cái này cũng không phải 12 vực, ở đâu ra thuyền cứu nạn A Bạch Kinh Na còn thật tò mò, đoán chừng cũng liền lần thứ nhất làm máy bay đi, huống chi là loại này máy bay trực thăng, lại nhanh lại thuận tiện. Thiên Thiến, cái này thật là tốt công cụ giao thông, bình thường người đều không có tư cách đây. Tống Ý Ghi Lệ cười điểm nhiên hỏi. Hô chỉ có giống như ta đáng yêu hải tử mới có A tiểu gia hỏa trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt hưng phấn bộ dáng. Bối bối ha ha cười nói, nhất định là, gia gia của ta cũng có A, bối bối nhà thì có đây. Tống Ý Ghi Lệ sạm mặt lại, long bối bối bối cảnh gì, nàng đã sớm điều tra được, bao quát hắn sau lưng Minh Vương sự tình, nàng đều biết. Long gia khẳng định có A Bạch Kinh Na nói, bối bối nhà có tiền như vậy á ha ha, không biết nha. Bối bối lắc đầu. Long gia có tiền A tạm được tại Hoa Hạ cũng coi như người có tiền đi. Tiểu gia hỏa che mắt nhìn lén chúng nhân nói, tỷ tỷ nhà có tiền nhất, đợi nàng sau khi lớn lên liền sẽ đem bọn nó đều cho ta, sau đó ta chính là có tiền nhất, a ha. Nói xong nàng rối ra một chút đầu lưỡi, rất là nghịch ngợm. Bối bối cười ha ha đợi nàng lớn lên Long gia tiền cũng không phải nàng đó A máy bay một giờ về sau. Một đoàn người thỏa thỏa đến Dược Vương cốc bên ngoài, đó là một chỗ chỗ chúng sân cốc, bốn phía không phải cây cối thì là núi nhỏ đầu. Tiểu gia hỏa vừa đưa ra thì vây quanh máy bay trực thăng chạy một vòng, ngại thanh mại khi nói, a nha chúng ta tới, bắt lá hổ, đánh quái thú, đánh vô lại xà. Lăng Vân im lặng lắc đầu a, ai nói tới nơi này thám hiểm, có chính sự được chứ đại tiểu thư còn cần thuộc hạ a máy bay trực thăng cơ trưởng nhảy xuống mở miệng nói. Tạm thời ngay ở chỗ này đi, chờ mệnh lệnh. Tống Ý Ghi Lệ bưng lấy lò luyện đan no y vâng nguyên lai like cái này chiếc máy bay trực thăng là nhà nàng đó a. Bạch Kinh Na nhìn khỏe miệng giật một cái. Lăng Vân nhìn lấy trước mặt đường, hai hàng cây cối chỉnh chỉnh tề tề thông hướng trong cốc, nếu biết phương hướng, hắn liền dẫn hưng phấn tiểu gia hỏa đi trước một bước đi.